Mục Thần Ký, chương 1222, ta độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tòa thiên cung sụp đổ, Lăng Tiêu Bảo Điện sau lưng Kinh Bách Xuyên cũng từ sụp đổ đổ sụp xuống. Kinh Bách Xuyên xòe bàn tay ra, tựa hồ muốn ngăn cản thiên cung mình khổ tu sụp đổ, nhưng mà thân thể của hắn lại theo thiên cung bị hủy diệt cùng một chỗ ngã xuống cuối cùng. Tất cả thiên cung biến mất, hóa thành linh khí linh lực giữa thiên địa. Chỉ còn lại có thi thể Kinh Bách Xuyên đổ vào trong phế tích Vân La Cung. Tần Mục đi thẳng về phía trước, đỡ lên Dư Sơ Độ ngã vào trong bụi bặm, trầm giọng nói: Yên Nhi, không nên để lại người sống, hồn phách cũng không thể giữ lại. Ta không hy vọng Hạo Thiên Tôn tra được trên đầu của ta. Hắn ra lệnh một tiếng, Yên Nhi hưng phấn lên, thân thể nhoáng một cái hóa thành long tước, nhào về phía bốn vị cường giả ngọc kinh cảnh giới kia. Long Kỳ Lân thì thả người nhảy lên lâu thuyền, hướng thần ma trên thuyền đánh tới. Dư Sơ Độ thở hồng hộc, không cách nào đứng lên, đành phải ngồi dưới đất hướng Tần Mục khom người nói: Đa tạ Mục Thiên Tôn tiền bối. Tần Mục cười nói: Gọi ta Sư Thúc liền có thể. Sư Thúc? Dư Sơ Độ kinh nghi bất định. Tần Mục mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên sau lưng truyền tới thanh âm một nữ tử, cực kỳ dễ nghe, lại buồn bã nói: Mục Thiên Tôn, ngươi giết đệ tử Hạo Thiên Tôn, chẳng lẽ không sợ chết sao? Như vậy, vì sao thiên sư không ngăn cản ta? Tần Mục xoay người lại, hướng Bạch Ngọc Quỳnh đứng tại cách đó không xa nhìn lại, cười nói: Thước phỉ nhân, đã lâu không gặp, khối ngọc bội kia còn treo trên nguyên thần của ngươi chứ? Bạch Ngọc Quỳnh toàn thân áo trắng, khác biệt cùng kiếp trước thích mặc hồng y váy lớn, dáng người của nàng thướt tha huyền chuyển, giống như dương chi bạch ngọc. Da thịt non mềm như quỳnh dao. Sắc mặt nàng phức tạp, nghênh tiếp ánh mắt Tần Mục, nhấc lên tay, lại buông xuống, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Mục Thiên Tôn, ta chính là thiên sư thứ ba thiên đình, theo lý tới nói hẳn là bắt ngươi quy án, nhưng ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như không có khối ngọc bội kia của ngươi, ta hiện tại vẫn còn là nha đầu u mê vô tri, bị âm thiên tử giết chết một lần lại một lần. Bạch Ngọc Quỳnh thở dài, khí thổ chi lan, nói: Ta ân oán rõ ràng, lần này ta không đuổi theo truy cứu, xem như chưa từng xảy ra. Thậm chí ta còn có thể thay ngươi yểm trợ ở trước mặt Hạo Thiên Tôn đánh Mục Thiên Tôn, sau khi ngươi ta từ biệt. Nàng quay người muốn đi, Tần Mục cười nói: Thước phỉ nhân, còn nhớ rõ sư phụ của ngươi sao? Thân thể Bạch Ngọc Quỳnh hơi rung, dừng bước lại. Tần Mục tiếp tục nói: Ngươi không muốn biết thân thế chi mê của ngươi sao? Không muốn biết vì sao âm thiên tử một lần lại một lần giết ngươi, đồng thời thả ngươi chuyển thế sao? Cây chu tước linh vũ kia, không để cho ngươi nhớ tới một chút gì à? Bạch Ngọc Quỳnh lấy ra chu tước linh vũ, kinh ngạc nhìn chu tước thánh hỏa. Mi tâm mắt dọc Tần Mục mở ra, chỗ sâu trong đồng tử, từng đạo thái cổ đại đạo phủ văn trên thiên đế thái sơ chi noạn sáng lên, hội tụ thành ánh mắt, đại lục chữ Tần chấn động. U đô đại đảo lật lên đạo đạo gợn sóng, tuôn hướng thái sơ nguyên thạch trung tâm đại lục. Nguyên thạch đem thái sơ chi đảo cùng u đô đại đảo hội tụ, uy lực đệ tam thần nhãn dần dần tăng lên. Tần Mục lấy mắt dọc trong mi tâm đi xem Bạch Ngọc Quỳnh, lập tức nhìn thấy kinh lịch một đời truyền kỳ của vị nữ đế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bạch Ngọc Quỳnh sinh ra, đến khi nàng trở thành thần thông giả, lại đến chờ thành thần chỉ, một lần lại một lần tránh chết, tránh đi âm thiên tử ám toán, lại đến khi nàng tại thời đại khai hoàng vang danh thiên hạ, ám toán âm thiên tử. Ánh mắt Tần Mục càng thâm thúy hơn, thấy được kiếp trước của nàng, kiếp trước trước, một lần lại một lần lịch trình quay lại cách nàng tử vong. Bạch Ngọc Quỳnh đứng ở nơi đó, đột nhiên đem trong tay chu tước linh vũ dứt bỏ, quay người cười một tiếng. Mục Thiên Tôn, ta không muốn biết, ta chính là ta. Độc nhất vô nhị ta, thế gian này chỉ có một Bạch Ngọc Quỳnh. Mái tóc của nàng huy sái, chặt đứt ánh mắt của Tần Mục, quay người rời đi, tiêu sái nhanh nhẹn. Bạch Ngọc Quỳnh đi vào linh năng đối thiên kiều, ngoái nhìn cười một tiếng. Mục Thiên Tôn, ta không phải nam đế, người nếu muốn cho ta trở thành nam đế, chính là đối địch với ta. Trưởng ấn nàng che tế đàn trên linh năng đối thiên kiều, đi vào trong quang mang. Mục Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn chết đồ đệ, Bạch Đế chết ái tướng, bọn họ chắc chắn sẽ đến đây xem xét. Ta thay ngươi kéo dài một ít thời gian, ngươi thừa dịp hiện tại liền đi đi. Thân hình của nàng biến mất, linh năng đối Thiên Kiều ầm vang sụp đổ. Thật sự là vị nữ tử thông minh, nữ tử thông minh. Tần Mục nhìn xem tế đàn đổ sụp, lẩm bẩm nói. Muốn tỉnh lại nàng, để nàng trở thành nam đế Chu Tước, hay là không tỉnh lại nàng, vẫn như cũ để nàng làm Bạch Ngọc Quỳnh. Hắn nhặt lên Chu Tước Linh Vũ, tường tận xem xét thật lâu. Không lâu sau, Yên Nhi giết 4 vị cao thủ, Ngọc Kinh cảnh giới kia, lập tức trợ giúp Long Kỳ Lân Chu sát thần ma dưới chướng Bạch Đế trên lâu thuyền. Tần Mục nhìn xem Chu Tước Linh Vũ, thầm nghĩ, tỉnh lại nam đế thần hồn, liền tương đương với giết Bạch Ngọc Quỳnh, nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh không phải là nam đế sao? Cho dù tỉnh lại nam đế Chu Tước, ký ức Bạch Ngọc Quỳnh cũng sẽ không biến mất, lại biến thành một bộ phận ký ức trong năm tháng dài đằng đẵng của nam đế. Yên Nhi bay tới, díu ra díu dít nói, công tử, sự tình đã làm xong, mẹ ta thì sao? Tần Mục đem Chu Tước Linh Vũ giao cho nàng, nói, Yên Nhi, mẫu thân ngươi nàng cũng không muốn trở thành nam đế. Nàng quá thông minh, từ trong ngôn ngữ của ta đoán ra nàng là chuyển thế thân nam đế, nhưng mà nàng cảm thấy làm Bạch Ngọc Quỳnh hoặc nói là làm Thước Phỉ Nhân càng tốt hơn. Nàng cảm thấy, nếu nàng thức tỉnh ký ức nam đế, chính là Bạch Ngọc Quỳnh hoặc nói Thước Phỉ Nhân sẽ chết. Ta thích, cách chương.